Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, nữ đế là ta thê tử. Son Gouben trợn to mắt, dường như cực kỳ kinh ngạc, lập tức lắc đầu, thực sự là không may, cư nhiên gặp một đám không biết sống chết ngu ngốc, ngươi chuẩn bị xong chưa có, cha Thiết Khắc lạnh lùng nói. Dù sao Son Gouben là một ma pháp sư, cha Thiết Khắc biết Frieza dụng ý, liền là muốn cho hắn cân nhắc một chút cái này ma pháp sư đều có thứ gì năng lực. Ma pháp sư phát ma pháp cần thời gian nhất định chuẩn bị. Đối phó ngươi tên ngu ngốc này còn cần chuẩn bị sao? Bất quá ngươi hay là chờ một chút a? Ngược lại cũng là buồn chán. Son Gouben than thở. Sau đó vươn một cái ngón tay chỉ một cái, trước người hắn xuất hiện một viên bút máy dáng dấp băng mâu. Son Gouben cầm lấy cái này băng mâu hướng mặt đất rạch một cái, quay chung quanh cùng với chính mình vẽ một vòng tròn. Băng mâu tiêu thất, Son Gouben tay trái trước người, ngũ chỉ mở ra, chú ý, ta muốn niệm ma pháp chú ngữ, ân, khả ái thủy chi tinh linh a. Đều đến đây đi, biến hóa làm kết giới nước, dùng lực lượng của các ngươi trung hòa tất cả ngu ngốc đối với ta công kích a. Son Gouben trong miệng lẩm bẩm, thanh âm của hắn rất lớn, chỉ là cái này đọc chú ngữ, mỗi người đều nghe hiểu, tuy là giống như hát giống nhau giai điệu cực kỳ yêu mỹ, nhưng là đây thật là ma pháp chú ngữ, rất nhiều người trong lòng hoài nghi. Có chút từng thấy ma pháp sư niệm chú thi triển ma pháp. Căn bản liền không phải chuyện như thế. Có thể những cái này chưa thấy qua ma pháp sư cũng luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là một màn kỳ quái xuất hiện. Chỉ thấy Son Gouben trong tay tuôn ra nhất trọng trọng dòng sông. Nước này lưu biến hóa vì một cái cự đại viên cầu dần dần đem Son Gouben gói ở. Thấy không? Ta hiện tại thi triển ma pháp kết giới nước. Các ngươi những thứ này ngu ngốc tùy tiện làm sao công kích. Miễn là để ta ra mặt đất vạch vòng tròn. Ta liền chịu thua. Son Gouben kiêu ngạo vô cùng kêu lên. Vậy sao? Cha Thiết Khắc diện vô biểu tình. Hắn chậm rãi phiêu khởi. Đi tới Son Gouben trước người. Nhìn cái kia dòng sông hình thành kết giới. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Đệ nhất kích, một tay giơ lên, chỉ thấy cha Thiết Khắc rất tùy ý hướng phía thủy mạc chộp tới. Cha Thiết Khắc là thật không đem Son Gouben kết giới nước để vào mắt. Hắn rất có sa chi ở năm đó liền gặp phải vài cái ma pháp sư. Cũng cùng ma pháp sư luận bàn quá, giống như Son Gouben như vậy thủy kết giới ma pháp vừa may cha Thiết Khắc liền kiến thức quá. Năm đó hắn chiến lực không đủ 5000. Đều không phí sao lực lượng liền phá vỡ thủy kết giới. Huống chi hiện tại, ngũ chỉ vừa chạm vào đụng thủy mạc, liền bắt tiến vào. Quả nhiên, cha Thiết Khắc trong lòng không có một tia hài lòng. Ngược lại là thất vọng. Hắn đang phải tiếp tục dùng sức. Bỗng nhiên đau đớn kịch liệt từ tay bên trên truyền đến. Theo bản năng, cha Thiết Khắc thu tay về. Ánh mắt hướng đau đớn khó nhịn tay nhìn lại, sắc mặt xoạt, tuyết trắng không gì sánh được. Con kia nguyên bản hoàn hảo tay năm đầu ngón tay đã hoàn toàn bị cắt đứt một đoạn. Máu tươi từ bên trong tuôn ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha Thiết Khắc phẫn nộ trừng về phía trước thủy mạc kết giới. Thủy mạc kết giới vẫn như cũ hoàn hảo. Trong nháy mắt cha Thiết Khắc liền nghĩ đến một đáp án. Đó chính là vừa rồi ngón tay hắn bắt bỏ vào kết giới lúc bị nhanh chóng xoay tròn di động dòng sông cho cắt đứt. Không có khả năng, thủy mạc không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Cha Thiết Khắc trong lòng gầm to, lấy thân thủ của hắn, lại bị thủy mạc cho cắt đứt đầu ngón tay. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Ta không tin, Giê-xu đối không tin. Chỉ thấy quang mang dâng lên đang cha Thiết Khắc bị thương trên tay. Sau đó cha Thiết Khắc siết nắm tay, hướng thủy mạc đánh tới. Đoạn chỉ đau đớn đổi một người khả năng đã sớm đau nhức đến không cách nào xử lực. Nhưng là cha Thiết Khắc ở nơi này 4 tháng chịu đựng sống không bằng chết tàn phá. Điểm ấy đau đớn hắn hoàn toàn nhẫn còn chịu được. Nắm tay đánh vào thủy mạc bên trên vẫn như cũ một kích mặc dù vào. Dường như vậy thì thật là không có gì sức mạnh phòng hộ phổ thông thủy giống nhau. Có thể chỉ một lúc, cha Thiết Khắc trong lòng chính là trầm xuống. Phản ứng tự nhiên để hắn thu hồi công kích. Chỉ thấy cái tay kia lần nữa máu me đầm đìa. Dĩ nhiên tại mới vừa một chớp mắt kia lại bị lột bỏ một đoạn. Bây giờ ngay cả bàn tay đều chỉ thừa lại phân nửa. Không phải, cha Thiết Khắc run rẩy. Mới vừa hắn chính là ngưng tụ rất cường đại khí bảo vệ nắm tay. Ở cái kia trùng tình huống bên dưới, chính là mấy triệu lực lượng đánh vào trên tay hắn, cũng không khả năng tước đoạn bàn tay của hắn. Cái này không phải thật. Cha Thiết Khắc man kính bạo phát, hắn khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng đem khí ngưng tụ ở đứt tay bên trên. Dần dần trên tay của hắn khí tức đã ngưng tụ tới cực hạn. Trở lại, cái tay này lại đánh phía thủy mạc. Cha Thiết Khắc đằng đằng sát khí. Một kích này là hắn toàn lực một kích. Nếu như một kích này đều không thể có hiệu quả, vậy biểu thị chính mình không còn có biện pháp. Coi như nước của ngươi màn cắt kim loại năng lực rất lợi hại, nhưng là độ cứng quá thấp. Miễn là ta tốc độ nhanh, là có thể trên cánh tay phòng hộ khí bị hao hết sạch trước giết chết ngươi. Quyền tiến nhập thủy mạc, cha Thiết Khắc cảm giác được cánh tay của mình tựa hồ bị tầng tầng cắt đứt xuống. Theo bản năng phản ứng hắn hẳn là mau nhanh thu cánh tay về mới. Chỉ có thể phòng ngừa lớn nhất thương tổn, nhưng là lúc này đây cha Thiết Khắc man kính bạo phát. Không giết chết Son Gouben tuyệt không bỏ qua. Cho nên hắn vẫn như cũ lấy lực lượng cường đại nhất đem trọn cánh tay đều đánh vào đi. Rốt cuộc cánh tay toàn bộ không vào nước màn bên trong. Chỉ một lúc cha Thiết Khắc cảm thấy không ổn. Bởi vì quả đấm của hắn ngoại trừ đau đớn bên ngoài, không còn có bất luận cái gì cảm ứng. Không tốt, cha Thiết Khắc bay ngược ra. Nhìn hướng tay của mình cánh tay. Cái kia cả một con sen vào thủy mạc tay dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất. Cái này, cha Thiết Khắc đại não hầu như trống rỗng. Son Gouben lúc này nhíu mày. Sát nhân bất quá đầu chạm đất. Mặc dù như người này nói muốn đem Son Gouben tứ chi một tấc chém đứt. Nhưng là Son Gouben cũng không muốn đem đối phương nhờ như vậy. Nhưng là Son Gouben không ngờ tới cha Thiết Khắc cư nhiên đối với mình cũng tàn nhẫn như vậy. Lặp đi lặp lại nhiều lần đưa tay vào thủy mạc. Tiễn ngươi một cái thống khoái a. Son Gouben là thật sợ trước mắt người này. Tay hắn hơi dùng lực một chút. Kết giới nước đột nhiên bay ra. Ở trước người vặn vẹo trong nháy mắt hóa thành một khối cùng loại khí nguyên trảm một dạng cưa tròn. Hiu, cưa tròn bay ra. Một mạch chém cha Thiết Khắc cái cổ. Mơ tưởng, cha Thiết Khắc tuy là vừa rồi vô cùng khiếp sợ, mà dù sao tu vi cảnh giới bày ở nơi đó, sinh tử quan đầu, lập tức tỉnh táo lại, bộc phát ra hắn toàn bộ thực lực muốn né tránh, nhưng là cưa tròn quá nhanh, dường như một luồng quang vây quanh cha Thiết Khắc cổ chợt lóe lên. Một cái đầu lâu phóng lên cao. Cưa tròn bay trở về đụng vào Son Gouben thân thể. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bồng, không đầu cha Thiết Khắc thân thể ngã trên mặt đất. Con người của ta kỳ thực cực kỳ nhân từ. Cũng không muốn giết người. Bất đắc dĩ các người từng cái không muốn phối hợp. Vì sao lại thế? Son Gouben thở dài một cái. Ánh mắt hướng mọi người nhìn thấy. Một số người nhịn không được lui về sau một bước. Đều rất hoảng sợ nhìn Son Gouben. Bọn họ cũng đều biết cha Thiết Khắc thân thủ càng cách xa ở hơn Bá An bỗng nhiên bên trên. Nếu như nói Bá An bỗng nhiên bị chết mạc danh kỳ diệu. Cái kia cha Thiết Khắc là ở chân thật trong chiến đấu chết ở Son Gouben trên tay. Lúc này rất nhiều người đều đã nghĩ đến một điểm. Trước mắt cái này ba cái tiểu kiếp phỉ. có thể cũng không phải khôi hài ngốc nghếch ngu ngốc, mà là thật có thực lực cướp đoạt bọn họ những người này. Thật có sở vũ trụ đế vương Frieza cái mông năng lực. Một số người nhìn liền hướng Frieza, Bá An bỗng nhiên cùng cha thiết khác đều chết hết. Bọn họ xuất thủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này chỉ có Frieza tự mình xuất thủ mới có thể đuổi đi trước mắt tiểu kiếp phỉ. Frieza cắn răng, nhãn thần âm xâm xâm, lửa giận ở trong ngực hắn rít gào. Cha thiết khắc là hắn hao tốn rất lớn tâm lực bồi dưỡng ra được đỉnh cấp tay chân. Dù sao hắn một cái vũ trụ đế vương Frieza không thể gặp phải hơi chút mạnh mẽ một chút cường giả. Liền tự mình ra tay, như vậy thật mất thể diện. Nhưng là hiện tại không có. Hắn 4 tháng tâm huyết cứ như vậy lần đầu tiên sử dụng sẽ không có. Làm sao có thể không tức giận nộ. Ngươi, Son Goban giơ ngón tay lên hướng Frieza. Chính là ngươi, dài đuôi thoạt nhìn cực kỳ cần ăn đòn chính là cái kia người lùn. Tuy là ngươi hình dáng không ra sao, bất quá ngươi nên là những người này lão đại a. Son Goban kêu lên, ta muốn. Ngươi nếu là thông minh, hẳn là biết phải làm sao a. Ồ ha ha, Frieza giận quá mà cười. Không nghĩ tới ta vũ trụ đế vương Frieza tiêu thất nhiều năm như vậy. Cái này cái thế giới cư nhiên biến thành như vậy. Ngươi nói mình là vũ trụ đế vương. Đừng chém gió nữa, vũ trụ đế vương nhưng là nữ đế. Ta đã thấy nàng là một thật to mỹ nữ. Có thể không phải ngươi cái này cần ăn đòn dáng dấp. Son Goban kêu ầm lên. Frieza không khỏi trong lòng hơi động. Ngươi thực sự gặp qua cái kia tự xưng nữ đế nữ tử. Đương nhiên, nàng có thể là ta thê tử. Son Goban vỗ bộ ngực đắc ý nói. Frieza tâm tình lại trở nên rất không xong. Nữ đế là ngươi thê tử. Đùa gì thế? Hắn Frieza tư liệu bên trong nữ đế căn bản cũng không có cái gì trượng phu các loại. Có thể nói chuyện với ngươi căn bản là một sai lầm. Frieza vươn một cái ngón tay, đầu ngón tay hướng lên trên. Một điểm màu xanh nhạt quang xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Cái này phút chốc Frieza đã quyết định động thủ. Không nghĩ tới ta xuất sơn phía sau lần đầu tiên xuất thủ cư nhiên không phải hướng nữ đế. Mà là một cái như vậy ngu xuẩn. Frieza trong lòng rất bất mãn. Nhưng là loại tình huống này hắn không xuất thủ không được. Bất quá người này cũng coi là một cường giả. Hơn nữa còn là một ma pháp sư cường giả. Ta hướng hắn xuất thủ cũng không tính là hoàn toàn bôi nhọ thân phận của ta. Frieza tuy là phẫn nộ, nhưng là đối trước mắt tiểu kiếp phỉ thực lực hay là khá là bội phục. Hơn nữa là người này là một ma pháp sư, lại có thể thuấn phát ma pháp, mà ma pháp này còn có thể giết cha thiết khắc cường giả như vậy. Như vậy ma pháp sư liền Frieza cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bàn về ma pháp tới, có thể liền Bu đại ca Babidi cũng không phải người này đối thủ. Frieza hiện lên ý niệm trong đầu, đang phải ra tay, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì... Này lúc Son Goban dường như cực kỳ hưng phấn xem hướng bầu trời. Ha ha, thực sự là vận khí tốt. Lại nữa rồi buôn bán. Son Goban con mắt tỏa sáng nhìn bầu trời. Lại nữa rồi buôn bán. Chẳng lẽ là Frieza không khỏi cũng xem hướng bầu trời. Theo bọn họ tính toán, bọn họ đến viên này hồng thuyền tinh phía sau. Trong vòng 10 phút nữ đế cũng sẽ đến. Mà đoạn thời gian này cũng không có còn lại vũ trụ phi thuyền tới nơi này. Oanh, oanh, oanh, ba điều khiển phi thuyền từ trên trời hạ xuống dưới, rơi vào chạm đất trên đài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.